Chương 4. 142 khôi hài tranh tài, khen thưởng tăng thêm, Tiểu Mục tò mò nhìn qua, chỉ thấy bị người chỉ điểm điểm gọi là Vương Viêm tiểu hòa tử, cũng liền 27-28 bộ dạng. Xuê ra phổ phổ thông thông người qua đường mặt, ánh mắt ngược lại là hết sức sắc bén. Ai Vương Viêm, sao ngươi lại tới đây có chuyện tốt? Người cười chế nhạo nói, đan hành vịn xỉ chi nhánh ngân hàng hành trưởng, đều hạ liều mạng, không cho phép ngươi lại tham gia màn thầu khúc. Ngươi chuyện ra sao không đem người hành trưởng nói coi ra gì a? Mọi người chung quanh một trận cười vang. Nói không chính xác, người Vương Viêm còn muốn hái cái đầu tên đâu, dù sao năm ngoái hắn cách đầu danh cũng liền khoảng cách nửa bước ga cũng không phải. Năm ngoái đầu danh ăn 818 cái bánh bao, Vương Viêm ăn vào 799 ha ha ha, có thể đi năm đầu danh, sau khi trở về ngày thứ hai liền chết á cũng không phải. Đều nói để hắn đừng như vậy liều mạng. Hết lần này tới lần khác không nghe lão nhân nói Vương Viêm, năm ngoái ngươi tiêu thực đàn chỉ có người ta 1/3, đây chính là ngươi thua nguyên nhân đi, năm nay chuẩn bị đủ tiêu thực đàn không á? Này người không nói cười à, đều nói không hắn dự thi tư cách gài nha. Đúng vậy à, dù sao này màn thầu tiết ủng hộ lớn nhất người, thế nhưng là chúng ta đan hành vịn xỉ chi nhánh ngân hàng. Nếu không phải vịn xỉ chi nhánh ngân hàng hàng năm, lấy tiền lại ra dự thảo. Này màn thầu tiết sao có thể thuận lợi xử lý nhiều năm như vậy? Thứ này cũng ngang với vịn xỉ chi nhánh ngân hàng ra ít tiền xử lý cái hoạt động, hàng năm kéo kéo danh khí nhân khí, nói trắng ra điểm ấy vật tư đối vịn xỉ chi nhánh ngân hàng tới nói, căn bản liền không tính là gì chuyện. Mọi người nói chuyện ở giữa còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui thần sắc, ánh mắt không có hảo ý thẳng trên người Vương Viêm đảo quanh. Có thế tiểu tử này, tựa như là lão tăng nhập định lạnh nhạt. Khuôn mặt thượng nhìn không ra cái gì dư thừa biểu lộ, cứ như vậy tại mọi người thổn thức tiếng cười nhạo bên trong, đi hướng dự thi địa điểm. Dì đan sư tới a, dì đan sư. Không biết ai kêu một tiếng, đám người lại sôi trào lên. Lần này cùng đối Vương Viêm châm chọc khiêu khích khác biệt, mọi người thấy vị kia tuổi trẻ anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng dì đan sư lúc, ai cũng phụ họa thuốc ngựa cười nói, dì đan sư lúc này cu nở dê tới tham gia hoạt động này a a. Dì đan sư sau lưng vị này tráng sĩ nhìn qua thật mạnh a, này một hơi nhất định có thể ngay cả ăn 30 màn đầu. Năm nay đầu danh, nhất định là dì đan sư Kiều Mục, các người đám người này còn muốn hay không điểm ít mặt, nàng tới chỗ này cũng không phải xem bọn hắn lẫn nhau định nọt nói điểm nói nhảm. Tiểu cô nương kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận hướng về phía đầu kia mấy tên trọng tài giống lên một cú họng, vẫn còn so sánh không thể so sánh nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lập tức đều đuổi kịp ăn cơm chưa làm chút chuyện cọ sát, thật là đủ phiền. Đám người, chỉ là tiểu cô nương xen lẫn tại một mảnh người người nhốn nháo bên trong, đám người xoay người sang chỗ khác, thật đúng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể thấy được nàng. Phụ trách chủ trì màn thầu tiết một người đàn ông tuổi trung niên, cầm cái tan âm huyền khí, háng giọng một cái nói nói, tốt, tin tưởng mọi người cũng đã đợi không kịp, chúng ta màn thầu tiết chính thức kéo ra màn che. Chia hai cái hạng mục. Cả ngày hôm nay ăn màn thầu giải thi đấu. Quy tắc tất cả mọi người hiểu, ta liền không tỉ mỉ nói, tóm lại tại quy định thời hạn bên trong, ăn một cái bánh bao thêm một điểm, ăn vào màn thầu trong đan dược thêm 100 điểm tích lũy. Ngày mai cái thứ hai hạng mục, chính là bao màn thầu giải thi đấu lần này yêu cầu là, màn thầu trong đan dược nhất định phải là giải độc đan. Đến lúc đó chúng ta phe tổ chức sẽ phụ trách cho ra 30 tả hữu. Các loại triệu chứng trúng độc người, cứu sống một cái thêm 10 phần, cuối cùng hai cái hạng mục tổng điểm cao nhất, chiến thắng bổ hôm qua canh một lại thêm một canh. Hôm nay đổi mới y nguyên ban đêm.